Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 480, tan vỡ cùng thỏa hiệp. 2 hợp 1, đổi mới nhanh nhất Hồng Hoang Ta Ý Do Tâm chương mới nhất. Cự Linh Thần cũng sửng sốt, bởi vì thanh âm là theo phía sau hắn truyền đến, theo tới chính là thiên quân hoảng loạn kêu thảm thiết. Cự Linh Thần quay đầu. Lại phát hiện phía sau trên một chiếc chiến hạm, hầu tử không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Có cự linh thần tại, đầy biên 5.000 người kỳ hạm ngăn không được hầu tử. Hiện tại chiếc này đầy biên 1.000 người. Cho dù tính thêm theo trên soái hạm rút lui đi qua thiên quân cũng bất quá 1.300 người cỡ trung trên chiến hạm càng không thể nào có người ngăn được hầu tử. Mà bây giờ cự linh thần nghĩ không phải cái này. Hầu tử vì sao xuất hiện ở nơi đó? Cự linh thần nhìn ở đó tàu chiến hạm phía trên tàn sát bừa bãi hầu tử. Nhất thời xa vào thật sâu quấn quýt. Như vậy, rõ ràng bị vây trên soái hạm hầu tử vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại khác trên một chiếc chiến hạm đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Hầu tử tu hành là bát cửu huyền công. Bát cửu huyền công, thông hiểu chư thiên biến hóa thuật. Mặc dù phóng nhãn hồng hoang cũng là cao nhất, tuy là không thể gạt được một ít cao nhất đại năng. Thế nhưng muốn giấu giếm được những thiên binh này vẫn là đơn giản. Trên thực tế, ngay cự linh thần hạ lệnh để cho thiên quân rời khỏi kỳ hạm thời điểm, hầu tử căn bản không có tại trên soái hạm dây dưa, mà là trực tiếp trở thành một tên thiên quân bộ dáng. Đi theo thiên quân chính giữa kiếm ra đi. Lúc đầu trên soái hạm thiên quân đã đều là thành chim sợ cành cong. Trong hốt hoảng, lại có ai sẽ chú ý tới hầu tử? Sở dĩ, hầu tử rất dễ dàng liền từ trong soái hạm hỗn đến một chiếc khác trong chiến hạm. Nói cách khác, vô luận là chặt chẽ vây quanh kỳ hạm tầng tầng linh lực lưới, vẫn là hai đợt tụ hỏa linh lực đại pháo thảm trải nền thức oanh tạc. Trừ đem kỳ hạm cho tạc ở ngoài. Thật không có thương tổn được hầu tử một cây lông tơ. Mà nhìn ở đó tàu chiến hạm phía trên đại sát tứ phương lại không ai cản nổi hầu tử. Cự linh thần vừa sợ vừa giận. Muốn rách cả mí mắt. Tuy là hắn không biết hầu tử là thế nào hỗn đến chiếc kia phía trên chiến hạm đi. Thế nhưng cự linh thần dù sao cũng là chinh chiến xa trường nhiều năm lão tướng. Hơi suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch hầu tử hơn phân nửa là có thần thông gì để cho hắn có thể xen lẫn trong thiên quân bên trong. Bằng không không có cái khác giải thích sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vì vậy, vẻn vẹn chỉ là do dự một chút. Cự linh thần lập tức quát to. Toàn thể nghe lệnh, dùng chiếu yêu giám phong tỏa chiếc kia chiến hạm. Bày linh lực lưới. Đồng thời, mọi người trên chiến hạm rời khỏi. Phóng nhãn hồng hoang, biến hóa thuật cũng không hiếm thấy. Đối với loại tình huống này, thiên quân tự nhiên sẽ kịp chuẩn bị. Chiếu yêu giám chính là thiên quân là đối phó loại tình huống này mà chuẩn bị chế thức trang bị. Mỗi một chiếc cỡ trung chiến hạm ở trên chiến hạm đều có phân phối. Theo cự linh thần ra lệnh một tiếng, tức khắc những thứ kia cỡ trung trên chiến hạm thiên tướng môn cũng đều phản ứng quá lai. Rất nhanh. Hơn 10 nói sáng ngời kính quang liền phong tỏa hầu từ chỗ chiếc kia chiến hạm không gian xung. Quanh, linh lực lưới lại một lần nữa phô thiên cái địa phô khai. Chiếc kia trên chiến hạm thiên binh thiên tướng đều cuống quýt rời khỏi. Cùng lúc đó, sở hữu thiên binh thiên tướng ánh mắt cũng đều chặt chẽ chăm chú vào những thứ kia rời khỏi thiên. Binh thiên tướng trên thân, chỉ cần hầu tử vừa hiển hình, không hề nghi ngờ. Ngành tiếp hắn sẽ là vô số linh lực lưới vây bắt cùng với phô thiên cái địa pháp thuật oanh kích. Chỉ là, mặc dù sở hữu thiên binh thiên tướng đều trợn to hai mắt. Nhưng mà một mực chờ đến chiếc kia trên chiến hạm thiên binh thiên tướng đều rút lui xong. Cũng không có ai chứng kiến hầu tử tung tích. Giữa cả thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một khắc, không cần cự linh thần hạ lệnh. Sở hữu chiến hạm pháo khẩu đồng thời nổi lên nhũ linh lực màu trắng quang mang. Sau một khắc, chiếc kia năng lực phòng ngự còn kém rất xa trong soái hạm hình chiến hạm trong nháy mắt liền. Bị đầy trời lửa đạn xé thành mảnh nhỏ. Chuyện cho tới bây giờ, đã không ai lo lắng có hay không bắt giữ. Chỉ là, sau một khắc, sở hữu thiên binh thiên tướng trong lòng đều hiện lên một chút nghi vấn, yêu hầu đây sẽ không bị nổ thành cho chứ? Chỉ là nhìn vắng vẻ chỗ cự linh thần, nhưng trong lòng thì mọc lên một loại cảm giác không ổn. Sau đó, một cái trong giọng nói tràn ngập cười nhạo ý tứ hàm xúc thanh âm còn lại là chứng thực trong lòng hắn không tốt cảm giác. Các ngươi đang nhìn cái gì đây? Cách đó không xa, lại trên một chiếc chiến hạm, hầu tử ôm Như Ý kim cô bổng, mặt hài hước ngồi ở đầu hạm. Tấm kia mặt khỉ bên trên tràn đầy lộ hung quang âm ngoan. Tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm hầu tử chỗ chiếc kia trên chiến hạm thiên binh. Bọn họ thậm chí quên chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, những thiên binh này có chút. Rõ ràng bọn họ đã dùng chiếu yêu giám phong tỏa không gian. Vì sao hầu tử còn có thể xen lẫn trong thiên binh bên trong đi ra? Nhưng mà bọn họ nhưng không biết. Tuy là trên chiến hạm thiên quân trong phân phối chiếu yêu giám là vì ứng phó biến hóa thuật. Nhưng biến hóa thuật cũng chia cao thấp. E rằng, loại này chế thức chiếu yêu giám đối phó một ít phổ thông yêu quái biến hóa thuật đã đầy đủ. Thế nhưng hầu tử tu hành chính là bát cửu huyền công. Nếu là hạo thiên hạo thiên kính ở đây có lẽ có khả năng để lộ hầu tử tung tích. Thế nhưng nếu muốn dựa vào những thứ này chế thức chiếu yêu giám đến phân biệt hầu tử. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hầu tử đứng lên. Đồng thời, bất kể là hầu tử chiếc kia trên chiến hạm thiên quân. Vẫn là hắn trên chiến hạm thiên quân. Đều xuống ý thức lui lại một bước. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Chi này ước chừng 10 vạn biên chế thiên quân. Mặc dù bây giờ còn có hơn 90 ngàn người. Thế nhưng, cũng đã mất đi chiến ý. Trên thực tế, chết trong tay hầu tử cũng không có nhiều người. Từ đầu đến giờ, hắn tổng cộng giết cũng bất quá mấy trăm người. Những thứ này thiên quân dù sao không là người bình thường. Trong bọn họ tu vi thấp nhất sĩ tốt cũng có luyện thần phản hư tu vi. Cho dù là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ hơn 500 biên chế. Để cho hầu tử đi giết cũng muốn giết tới cả buổi. 100 ngàn này thiên quân. Coi như là hầu tử mệt chết. Chỉ sợ cũng giết không được xong. Thế nhưng, không ai không sợ chết. Hoặc có lẽ là, cho dù những thứ này thiên quân không sợ chết. Nhưng bọn hắn cũng không muốn chết không có chút ý nghĩa nào. Tình huống bây giờ chính là, bát cửu huyền công phía dưới. Hầu tử có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, bọn họ lại không có bất kỳ có thể đối phó hầu tử thủ đoạn hữu hiệu. Chỉ có thể nghển cổ liền giết. Loại này chờ đợi tử vong đã tới cảm giác không ai có thể nhận được. Sở dĩ, giờ khắc này, 100 ngàn này thiên quân, đã không có chút nào chiến ý. Thật, đối mặt hầu tử loại chiến thuật này, còn có một cái có thể giải quyết phương pháp. Đó chính là trực tiếp liền hầu tử còn có hầu tử chỗ ở trên chiến hạm hắn thiên binh đều dùng linh. Lực lưới phong tỏa, cùng nhau hủy diệt. Thế nhưng, bọn họ là thiên quân, không phải yêu quân. E rằng yêu quân biết dùng loại này ngay cả người mình cùng nhau hủy diệt chiến thuật. Thế nhưng tại thiên quân bên trong. Đừng nói trước có người hay không có dũng khí nghĩ tới phương diện này. Cho dù có người nghĩ đến, cũng không người dám dùng. Bởi vì một khi có tướng lĩnh làm như thế, như vậy chi kia thiên quân cũng liền phế. Dù sao, thiên đình cùng yêu quốc không giống nhau. Tại yêu quốc, cho dù ngươi làm như thế, cũng không người sẽ cảm thấy có cái gì. Yêu quốc bên trong không đáng giá tiền nhất chính là yêu quái mệnh. Cho dù ngươi làm như thế, như cũ sẽ có vô số yêu quái cướp muốn yêu quân. Bởi vì vô luận như thế nào, yêu quân đãi ngộ đã so với cái kia nhất tầng yêu quái tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà thiên đình cùng yêu quốc bất đồng, thiên tộc cùng yêu tộc cũng bất đồng. PS, thiên tộc, lục đạo luân hồi thiên nhân đạo chuyển kiếp nhất tộc, sinh ra ở thiên đình. Sở dĩ thiên đình chính cũng không phải từ nhân tộc sau khi thành tiên cấu thành. Người giả thiết, không thích chớ phun tung ra. Ở trên trời tộc, không thiên quân, tương tự có vô số loại phương thức có thể sống tốt hơn. Một khi có một chi thiên quân ngay cả người mình đều có thể hành động. Như vậy còn có ai biết cái này chi thiên quân? Sở dĩ, hầu tử chiến thuật, Tại đơn lẻ vũ lực, phía trên không ai có thể nghiền ép hầu tử dưới tình huống. Nếu muốn ngăn trở, biện pháp duy nhất chính là đem hắn ngăn ở hạm đội ngoại vi. Một khi để cho hắn tiến mạnh đến, như vậy lại khó giải. Tình huống bây giờ chính là, bởi vì thiên quân hành quân lúc sơ suất, lại thêm hoàn toàn không có ai nghĩ đến hầu tử sẽ lẻ loi một mình đánh bất ngờ 10 vạn thiên quân. Sở dĩ, bọn họ đã bị hầu tử đột nhập bên trong. Từ đó, bọn hắn bây giờ cầm hầu tử, không có biện pháp. Đương nhiên, có lẽ cách làm còn có một cái. Đó chính là để cho hầu tử tiếp tục đánh tiếp. Mãi đến hắn pháp lực hao hết đúng như trước từng nói. 10 vạn thiên quân, coi như hầu tử mệt chết, cũng không nhất định có thể giết được xong. Thế nhưng, không ai có thể làm được điểm này. Sở dĩ, cứ việc trong lòng có vô số không cam chịu. Thế nhưng cự linh thần nhìn đã triệt để mất đi chiến ý các thuộc hạ. Vẫn là cắn răng truyền đạt mệnh lệnh một cái để cho hắn cảm giác không gì sánh được khuất nhục mệnh. Lệnh, rút quân, trên chiến hạm người, phân tán thoát đi. Nghe được cự linh thần mệnh lệnh, sở hữu thiên quân đều như được đại xá. Từng chiếc chiến hạm cực nhanh quay đầu. Lấy so với lúc tới cò nhanh hơn một phần tốc độ cực nhanh thoát đi. Hầu tử chỗ chiếc kia trên chiến hạm thiên binh cũng đều tứ tán bỏ hạm né ra. Hầu tử không thể truy, xen lẫn trong những thứ kia tứ tán thiên binh trong ra chiếc kia chiến hạm. Hầu tử liền dừng bước lại, bởi vì không có ý nghĩa. Cho dù đuổi theo, hắn cũng giết không bao nhiêu người. Huống chi, hắn cũng không thể thẳng đi theo thiên quân đuổi tới thiên đình chứ. Tuy là những thứ này thiên quân nhìn không thấu hắn biến hóa thuật. Thế nhưng hầu tử còn sẽ không bành trướng đến cho rằng thiên đình trong cũng không có thể đối phó. Bản thân phương pháp, bất quá, hầu tử tuy là không có truy. Thế nhưng thiên quân hạm đội lại không dám chút nào thả chậm tốc độ. Tại xác nhận hầu tử không thể truy sau khi đi lên. Phái người thu nạp những thứ kia bỏ hạm thiên quân. Liền cực nhanh nhanh như chớp hồi thiên đình. Tuy là, hiện tại, nếu như bọn họ quay đầu. Cẩn thận đề phòng, không cho hầu tử tiến mạnh trong chiến hạm ở giữa. Trên lý thuyết mà nói bọn họ như cũ có thể nghiền ép hầu tử cùng với hoa quả sơn. Thế nhưng, đã không có bất kỳ người nào còn có chiến ý. Là dịch, 10 vạn thiên quân giao đấu hầu tử. Thiên quân, thất bại thảm hại, nhìn nhếch nhác mà chạy 10 vạn thiên quân. Hầu tử trực lăng lăng theo trên trời rơi xuống đi. Cứ như vậy trực tiếp rơi đến hải lý. Phiêu trên mặt biển, hắn hiện tại rất mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều rất mệt, khẽ động cũng không muốn động. Lập tức, hầu tử cứ như vậy phiêu trên mặt biển, hai tay ôm bụng, điên cười như điên, tiếng cười kia, tràn ngập trào phúng, tràn ngập thoải mái, từ đầu đến cuối, nhìn như hắn đem 10 vạn thiên quân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng không ai biết hắn thừa nhận lớn bực nào áp lực. Mà nhìn phiêu trên mặt biển điên cuồng cười to hầu tử. Trong thiên địa rất xem thêm lấy nơi này đại năng cũng đều không có phúc hậu cười rộ lên. Riêng là Diệp Huyền, cười càng vô lương. Này hầu tử, nhưng mà, đấu nghiêu cung, hạo thiên gương mặt đã u ám nhanh có thể nhỏ xuống nước tới. Trận chiến này, ném không chỉ là thiên đình mặt, ném càng là hắn hạo thiên mặt. 10 vạn thiên quân. Cho dù bao vây tiễu trừ một tên đại la cảnh giới kim tiên yêu vương cũng dư giả. Nhưng mà lại bị từng con có thái ất cảnh giới kim tiên yêu hầu đánh nhếch nhác mà chạy. Tuy là cái này yêu hầu công pháp tu hành đặt ở hồng hoang cũng thuộc cao nhất. Nhưng này che giấu không thiên quân mất hết mặt mũi sự thực. Hắn có thể tưởng tượng. Rất nhanh, vô luận là yêu quốc vẫn là Phật môn. Là cho cái này hầu tử tạo thế. Hôm nay tin tức nhất định sẽ lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng truyền bá ra. Nghĩ tới đây, hạo thiên gương mặt càng là hắc như nồi. Hắn chưa từng có giống bây giờ nghĩ như vậy đem cự linh thần một cái tát đập chết. Thành hư việc nhiều hơn là thành công gia hòa. Bất quá, tức giận hơn, hạo thiên cũng đã đang suy tư. Làm như thế nào tiếp tục xử lý hầu tử chuyện này? Lần này thảo phạt sau khi thất bại. Bởi vì hầu tử thân phận, đã không thích hợp tiếp tục phái đại quân đi chinh phạt. Vô luận nói như thế nào, Thiên Đình bây giờ cùng Phật Môn là minh hữu. Hầu tử được xưng Tề Thiên Đại Thánh, mạo phạm hắn uy nghiêm, hắn có thể xuất binh một lần, dùng hắn thức tới xử lý hầu tử, Phật Môn sẽ cho hắn mặt mũi này. Thế nhưng Cự Linh Thần thằng ngu này đã đem sự tình làm hư. Hắn nếu là lại xuất binh, chính là hắn không nể mặt Phật Môn. Nghĩ tới đây, tuy là Hạo Thiên Tuyệt không tình nguyện, nhưng hắn biết, lại nên cùng Lục Áp nói chuyện. Dù sao, hắn bây giờ còn muốn dựa vào Phật Môn, không thể cùng Phật Môn làm cho quan hệ căng thẳng. Thiên Cung, Đấu Nghiêu Cung, Ngự Hoa Viên, cùng một vị trí, đồng nhất tọa trong đình. Hạo Thiên cùng Lục Áp ngồi đối diện nhau, nhìn phía trước khí sắc u ám Hạo Thiên. Lục Áp khẽ cười nói, không biết Đại Thiên Tôn tìm bản đế tới trước, có chuyện gì quan trọng bàn bạc. Nhìn Lục Áp mặt cười dài hình dạng, Hạo Thiên mặt trầm như nước, gọn gàng có nên nói hay không nói. Lục Áp, hoặc giả lúc này gọi ngươi Ổ Ổ Thiền Sư hoặc giả Đại Nhật Như Lai càng thỏa đáng. Trẫm không thế tâm tình cùng ngươi vòng vo, Phật Môn cuối cùng muốn xử lý như thế nào cái này hầu tử. Liền trực tiếp nói rõ đi. Nghe được Hạo Thiên trực tiếp lấy hắn tại trong nhà Phật thân phận tương xứng, Lục Áp cũng biết Hạo Thiên phỏng chừng hiện tại tâm tình thật không tốt. Vì vậy cũng sẽ không vòng vo, khẽ cười nói thẳng, nếu thảo phạt không được, Đại Thiên Tôn tại sao không thử chiêu an đây? Chiêu an, Hạo Thiên thật sâu xem Lục Áp một cái, người muốn chẫm cho hắn chức vị gì? Lục Áp mỉm cười, hầu tử muốn làm Tề Thiên Đại Thánh. Đại Thiên Tôn liền phong hắn cái Tề Thiên Đại Thánh là tốt rồi. Chỉ là thêm hắn cái không hàm, có quan không có lộc là được. Tên là Tề Thiên Đại Thánh, chỉ là không có hắn thực quyền, cũng không cần bổng lộc. Trọng trọng kêu một tiếng, Hạo Thiên nhìn chằm chằm Lục Áp, cười lạnh nói, Tề Thiên Đại Thánh, lại không nói danh hiệu này. Liền nói Cự Linh Thần vừa mới binh bại, sẽ chẫm phong hầu tử là Tề Thiên Đại Thánh. Này đưa chẫm thể diện ở chỗ nào? Đưa Thiên Đình thể diện ở chỗ nào? Nghe vậy, Lục Áp nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại Thiên Tôn hãy yên tâm. Bản đế nói tự nhiên không phải trực tiếp chiêu an. Chỉ cần trước phái một thành viên thủ lĩnh, áp chế hầu tử nhuệ khí. Sau đó mới đi chiêu an. Vừa có thể để cho hầu tử an tâm nhận chiêu an, cũng có thể nhìn chung Thiên Đình thể diện. Không biết Đại Thiên Tôn nghĩ như thế nào, còn như cụ thể như thế nào chấp hành. Đại Thiên Tôn nếu là yên tâm, giao cho bản đế là đủ. Nghe được Lục Áp nói như vậy, Hạo Thiên tuy là trong lòng vẫn có chút bất mãn, thế nhưng cũng biết mình nhất định phải làm ra một ít nhượng bộ dù sao. Trước Phật Môn đã nhượng bộ qua một lần, nghĩ tới đây, Hạo Thiên lạnh lùng hừ một cái, chậm an vị cùng câu Trần Thượng Đế tin tức tốt. Tất không gọi Đại Thiên Tôn thất vọng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.